Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chương 880, huyền hoàng thực lực sơ dò xét. Converter, Dark Hero Vân Dương kéo hắn một cái, hai người nhanh chóng hướng ngoài thành đi đến, nhưng là, vô số người ánh mắt nhìn bóng lưng của hai người, từng cái khóe miệng, đều có từng tia âm hiểm cười. Trên đời này lại có như vậy ngu ngốc. Cầm Tử Cực Thiên Tinh, thế mà ngay tại trên đường cái lấy ra thưởng thức. Cái này cùng không hiểu chuyện tiểu hài tử giấu trong lòng nguyên bảo đang nháo thành thị du tàu. Khác nhau ở chỗ nào? Chính mình trong cuộc đời sông sáo giang hồ nhìn thấy muốn chết hiếm thấy nhiều. Nhưng là, giống hai người này làm như vậy chết, thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Lóe sáng như kỳ quan, kỳ lạ hơn gặp, hay là kỳ ngộ, ta chi kỳ duyên, định, hai người một đường đi nhanh, nhanh chóng rời đi thành thị phạm vi, trở lại hoang dã địa giới, bước nhanh đi vào một mảnh rừng, tiểu mập mạp mới xem như thư hạ một hơi, vẫn cảm giác trên mặt phát sốt, hổ thẹn muốn chết nói ra, lão đại, là ta sai rồi, ta thật đáng chết. Dẫn xuất lớn như vậy phiền phức. Vân Dương ngược lại lơ đễnh. Sai, ngươi có lẽ có sai, lại chỉ sai ba phần. Lỗi của ngươi vốn là tại trong dự tính của ta, chỉ vì cái này sai cũng không có gì, hắn nhàn nhạt nói ra. Nếu bảo bối bại lộ là ta dự liệu được, đến tiếp sau chuyện có thể xảy ra tự nhiên cũng tại trong dự liệu của ta. Người mang trọng bảo qua phố xá sầm uất hài đồng, vốn là khó tránh khỏi nhận người ngấp nghé, nhưng cũng đúng lúc có thể cho ta tịch này số lượng một số lượng huyền hoàng giới cái gọi là võ giả. Phân lượng, dù cho là nghe Vân Dương trấn an, tiền đa đa như cũ hổ thẹn không địa phương, phía bên mình mới vừa vặn đến nhận chức đại tổng quản. Lần thứ nhất tiếp nhận môn phái tài nguyên, thế mà liền chọc tới phiền toái lớn như vậy, thật sự là không đem người con. Mặc dù lão đại cũng đều vui mừng, ngược lại khắp nơi tự an ủi mình, nhưng cái này lại rõ ràng là nghiêm trọng đến cực điểm sai lầm. Nghiêm trọng đến đủ để hình thành hủy diệt môn phái, tai họa ngập đầu trung cực sai lầm. Tốt tốt, chúng ta hiện tại nên suy nghĩ một chút chính là, đem chúng ta cửu tôn phủ tọa lạc ở phương nào? Đây chính là chúng ta cửu tôn phủ tại huyền hoàng giới đại bản doanh chỗ. Long hưng chi địa, không thể lãnh đạm. Vân Dương nói ra, tiểu mập mạp lấy ra vừa mua địa đồ, cúi đầu xuống cẩn thận nghiên cứu, bức thiết muốn lấy công chuộc tội. Đại bản doanh chỗ cũng không khó chọn. Tiểu mập mạp một bên nhìn địa đồ một bên nói thầm. Cờ trắng kia mặc dù cũng không khí vận ra thân hiệu quả, nhưng dù sao vẫn còn có một cái tương đối tốt dùng địa phương. Chính là mặc kệ ngươi đem môn phái tổng bộ tuyên chỉ ở nơi nào, đều có thể đem cái chỗ kia cải tạo thành ngươi muốn dáng vẻ. Có chút huyền dị, còn có chuyện tốt bực này. Vân Dương ánh mắt nhất thời sáng lên, nếu là cờ trắng có này linh hiệu, thật đúng là không tầm thường diệu vật, cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Tiểu mập mạp thở dài, mà lại chỉ có thể đổi ngoại hình, cũng không cái gì thực tế hiệu năng hiệu dụng tăng thêm, cũng chính là cái gọi là hàng mẫu. Vân Dương sờ lên cằm, vậy liền đã rất đủ đủ, chỉ là chính mình hẳn là đem chính mình môn phái tổng bộ xây thành bộ dáng gì. Mô phỏng cửu tôn phủ trước kia tạo hình, cao đại thượng là cao đại thượng, chỉ là có chút quá chói mắt, mà lại cửu tôn phủ đã trở thành chính mình tùy thân linh bảo. Lại phục khắc đi ra, có thể hay không vẽ rắn thêm chân đâu. Vân Dương còn không có nghĩ rõ ràng châm trước thỏa đáng thời khắc, đã nghe được sau lưng truyền đến sàn sạt vang động cấp tốc mà đến. Mục tiêu trực chỉ hai người mình nơi ở. Một cái thô hào thanh âm nói, danh con muốn chạy. Vân Dương ánh mắt lạnh lẽo, không nói hai lời, rút đao liền lên, cả người lẫn đao hóa thành một dải lụa cầu vồng. thẳng nghênh đón tiếp lấy. Một ngày sau một đêm, Vân Dương bọc lấy tiểu mập mạp, rơi vào trong một mảnh núi rừng, từng ngụm thở dốc liên tục. Hai người này sẽ đều là chật vật đến cực điểm, mỏi mệt không chịu nổi. Vân Dương có lục lục sinh chi khí gia trì, càng nhiều hơn chính là thể lực tiêu hao, chiến lực cũng không có quá nhiều hao tổn. Bất quá hắn chung quy là chủ chiến lực, tổng hợp chiến lực duệ diệt ba thành, miễn cưỡng được xưng tụng thứ yếu chiến lực. Tiểu mập mạp giờ phút này biểu hiện được càng hồ thẹn. Lão đại, cái này cũng bởi vì ta nhất thời sơ sẩy. Một cái chớp mắt bừng tỉnh thần, liên lụy lão đại, đến bây giờ ngài đều giết 40-50 người. Khụ khụ, Vân Dương thở hổn hển một ngụm khí thô, cười ha ha một tiếng nói, tiểu tử ngươi có biết nói chuyện hay không? Ngươi phải nói chính là, cũng bởi vì ngươi nhất thời sơ sẩy, đã có hơn 30 nhóm người đến tìm chúng ta gây phiền phức, mà lại đến tiếp sau còn có, lần lượt có đến. Vân Dương liệu đến mở đầu, liệu đến chính mình rất có thể cùng người đột kích một trận chiến, thậm chí vẫn còn dư lực. Thế nhưng là hắn nhưng không có nghĩ đến, huyền hoàng giới tu giả đối với đông cực tử tinh truy phủng lại là như thế phát rồ, như si như cuồng, có thể thấy chết không sờn, không chết không thôi. Bất quá một ngày một đêm ở giữa, hai người trước sau tao ngộ hơn 30 lần chặn giết vòng vây. May mắn tin tức truyền đi thời gian không dài, biết tin tức chạy tới những người này tu vi đều không phải là rất cao. Trong đó tu vi cao nhất cũng bất quá chính là một cái tôn giả cấp 4. Nhưng chính là người này, để Vân Dương rõ ràng nhận thức được một sự kiện, nơi này tôn giả cấp 4, thực lực thật rất mạnh, so với Vân Dương trước mắt tôn giả cấp 3 thực lực. Chênh lệch cực đoan cách xa, căn bản cũng không phải là thiên huyền đại lục cấp 1 ở giữa chênh lệch như vậy điểm. Thực là khác nhau một trời một vực, sai thiên cộng địa. Tại cái này liên tiếp trong đối chiến, cùng Vân Dương ở vào cùng một cái giai vị cấp 3 tôn giả đẳng cấp tu giả. Vân Dương có thể không sử dụng bất luận cái gì phụ trợ thủ đoạn, chỉ bằng một cây đao liền có thể tại mấy chiêu bên trong đem hắn giải quyết, cứng đối cứng sinh sinh chém chết đối phương. Nhưng là đối phó một cái tôn giả cấp 4, Vân Dương xuất tẫn tất cả vốn liếng, hơi kém muốn đem át chủ bài móc rỗng, lúc này mới rốt cục đem đối phương làm thành trọng thương không chịu nổi tái chiến. Không phải Vân Dương không muốn nhất cổ tác khí triệt để giải quyết đối phương, thật sự là nào sẽ hắn đã vết thương chồng chất, sức mạnh thần thức cơ hồ hao hết, cũng là vô năng tái chiến, hữu tâm vô lực. Ở đây nhất định phải trọng điểm khen ngợi lập tức tiểu mập mạp Tiền Đa Đa, tại cái kia vi diệu thời khắc nhảy ra cứu chàng, chấm dứt cái kia trọng thương lâm nguy cấp 4 tôn giả. Tuyệt đối không nên tiểu mập mạp là tại kiếm tiện nghi. Mặc dù nhận việc thực mà nói hắn đúng là nhặt được tiện nghi, nhưng tiện nghi này tuyệt đối không tốt nhặt. Tiểu mập mạp trước mắt vẻn vẹn tại tôn giả cấp 2. Nếu là ngày bình thường nhìn thấy cái kia cấp 4 tôn giả, người ta đều không cần xuất thủ, một cái khí thế một cái uy áp cũng đủ để áp đảo tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp tại cái này mấu chốt xuất thủ, thế nhưng là đỉnh lấy cực đoan áp lực, còn lại là một cái lâm nguy cao giai tu giả, thường thường hay là nên tu giả thời khắc nguy hiểm nhất. Người biết người ta phải chăng còn lưu lại sau cùng bảo mệnh át chủ bài hoặc là đồng quy vu tận hậu chiêu, hoặc là tiểu mập mạp may mắn, lại hoặc là hắn xuất hiện thời cơ thực sự quá mức xảo diệu. Tóm lại chính là dưới một kích, cấp 4 tôn giả, chết tại chỗ. Chiến dịch này đằng sau, Vân Dương đạt được một cái không thể không thừa nhận kết luận. Tại cái này huyền hoàng giới, muốn vượt cấp chiến đấu giết người, chỉ sợ thật khó khăn. Tôn giả cấp 4 phía trên chính là thánh giả, đến lúc đó, chênh lệch càng lớn. Nói một cách khác chính là, coi người tôn giả cấp 4 thời điểm, muốn giết thánh giả, cơ bản cũng là đừng đùa, hoàn toàn không có may mắn chỗ trống. Dấu bé một mực tại do dự cái này mấy trận chiến đấu muốn hay không viết ra. Cuối cùng vẫn là quyết định không viết. Dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.